quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ vừa đến Bắc Hải quận đã lập tức cảm nhận được oán khí dày đặc tụ lại ở ven biển. Hai phu thê không chút do dự, lập tức chia nhau hành động, trấn áp đám thủy tộc đang tác quái. Tiêu Trầm Nghiên nhìn đám anh hồn quân và Liễu Bạch đầy thương tích, liền vung tay đánh vào cơ thể bọn họ một luồng thần lực. Thương thế trên người họ tức khắc hồi phục, ánh mắt tràn đầy kích động, nhưng còn chưa kịp mở miệng, phía sau bỗng vang lên tiếng kinh hô của dân chúng. Bọn họ vô thức ngẩng đầu lên, lập tức trợn tròn mắt, một con quái vật biển khổng lồ với vô số xúc tu xuất hiện trên bầu trời. Rõ ràng là một con bạch tuộc, nhưng toàn thân nó lại có màu đỏ rực. Hơn nữa, còn tỏa ra mùi hương cháy xém hấp dẫn. Bốp, con bạch tuộc chín dục bị ném thẳng lên bãi cát. Cơ thể đã bị nướng đến mức có kích thước như một ngọn núi nhỏ. Có thể tưởng tượng khi còn sống nó phải khổng lồ đến nhường nào. Một bóng người vừa lầm bầm chửi rủa vừa nhảy xuống từ trên đầu bạch tuộc. Trong tay vẫn cầm một xúc tu, thản nhiên nhai ngấu nghiến. Người này quá mức diễm lệ, nhưng hành động lại quá mức hung bạo khiến tất cả mọi người xung quanh đều câm nín. Không ai dám lên tiếng. Thanh Vũ nhai nhai xúc tu bạch tuộc, nhàn nhạt phán, đám thủy tộc này đúng là uổng phí cái thân to xác. Đầu óc còn không bằng mắt gà. Ta còn chưa kịp lục soát ký ức chúng nó đã tự lăn ra chết sạch. Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn quanh, nhíu mày hỏi, bên huynh là thứ gì tác quái? Không phải bảo nướng chín rồi để uống rượu sao? Tiêu Trầm Nghiên, một lúc sơ sẩy, giết rồi mới nhớ ra. Hai phu thê mắt đối mắt, Thanh Vũ chậc lưỡi, nhà huynh giàu có lắm à, sao lại lãng phí như vậy? Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên cảm thấy hối hận, bầu không khí vốn căng thẳng nghiêm trọng, vì một câu này của Thanh Vũ mà bỗng chốc trở nên quái lạ. Liễu Bạch và các anh hồn quân nhìn đống bạch tuộc nướng khổng lồ, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, hình như họ không còn quá cảm động vì Hoàng đế bệ hạ đã ra tay cứu giúp nữa. Phải rồi, lãng phí quá, đây đâu phải hải sản bình thường. Mà là đám thủy tộc có đạo hạnh, người thường ăn vào có thể bồi bổ thân thể, mà bọn họ ăn vào thì tăng tu vi đó. Vừa rồi còn bao nhiêu thủy tộc bị hoàng đế bệ hạ giết sạch chỉ trong một chiêu. Liễu Bạch càng nghĩ càng đau lòng, còn con ác dao kia nữa, nếu như nó chưa chết, nếu như yêu đan của nó còn, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tiêu Trầm Nghiên ho nhẹ hai tiếng. Thanh Vũ quay sang nhìn các anh hồn quân còn lại, sắc mặt trầm xuống, ngay cả xúc tu trong miệng cũng không còn thấy ngon nữa. Hy sinh bao nhiêu huynh đệ rồi, sắc mặt Liễu Bạch và những người còn lại cũng trầm xuống. Nghiến răng đáp, vừa rồi lại hy sinh thêm hai vị huynh đệ nữa. Trấn Ma Phủ và anh hồn quân đóng tại Bắc Hải quận vốn có 1.000 người. Hiện tại đã tổn thất 3 phần. Sắc mặt Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên lập tức u ám. Sự việc Long Vương cưới thê tử mới xảy ra không bao lâu. Hai bên cũng chỉ giao tranh trực diện vài ngày. Vậy mà số huynh đệ hy sinh đã nhiều đến mức này. Đó còn chưa tính những người bên địa phủ. Đám quỷ lại và nhân tào được phái đến đây cũng tổn thất không ít. Thanh Vũ lạnh lùng nhếch môi cười. Lão nương muốn xem thử. Cái gọi là Long Vương rốt cuộc là thứ gì? Một lát sau Biện Thành Vương cũng trở lại. Hắn mang theo một con cua khổng lồ. Toàn thân phát ra mùi hương có thể khiến người ta ngây ngất. Dân chúng vốn đang sơ tán lúc này lại ùn ùn quay về. Ai nấy đều mang biểu cảm như đang nằm mơ. Chỉ mới cách đây không lâu họ còn chật vật chạy trốn. Hiện tại, họ đang làm gì? Ồ... đang nỗ lực chia thịt, rất nhiều thịt. Dân chúng không biết Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên rốt cuộc là ai, nhưng họ biết hy vọng đã đến. cũng có người không kìm được mà quỳ xuống đất khóc giống. Nếu các vị đại nhân đến sớm 2 ngày thì tốt biết bao. Nếu sớm một chút, nữ nữ nhà ta đã không chết rồi. Đại nhân ơi, cầu xin các ngài báo thù cho con của chúng tôi. Từng tốp dân chúng quỳ bái từ xa, không dám lại gần. Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đều nghe thấy những lời khẩn cầu này. Hai phu thê liếc nhau một cái nhưng không ai mở miệng. Đám anh hồn quân trong lòng cũng nặng trĩu. Bên Dạ Du thế nào rồi? Thanh Vũ nhíu mày, chuyện này thật kỳ lạ. Ta chưa từng thấy ai lại chủ động dâng đầu đến vậy. Đối với người thường, sự kiện Long Vương cưới thê tử quả thật là một đại nạn chí mạng. Một trận sóng thần thôi cũng đủ cướp đi vô số sinh mạng. Huống hồ là đám thủy tộc còn ồ ạt kéo đến. Nhưng vấn đề là, việc nhân gian và địa phủ liên thủ đâu phải chuyện bí mật. Lẽ nào cái gọi là Long Vương lại không biết hậu quả của việc gây sóng gió như vậy? Ngay cả thần tộc còn không dám đối đầu chính diện. Vậy đám thủy tộc lấy đâu ra gan báo mà làm càn như thế? Hơn nữa, ngay lúc này địa phủ còn có một vị nhân tào mất tích. Thủy tộc có thể ra tay với nhân tào, tu vi chắc chắn không thấp, mà loại người có bản lĩnh này càng phải biết quý trọng mạng sống của mình mới phải chứ. Đúng lúc này, Thanh Vũ nhận được truyền âm từ Biện Thành Vương, sắc mặt nàng lập tức trở nên vi diệu. Sao thế? Tiêu Trầm Nghiên lập tức chú ý đến biểu cảm kỳ quái của nàng. Bên Tiểu Lục có chút chuyện, Biện Thành Vương muốn nàng lặng lẽ qua đó. Thế là nàng cùng Tiêu Trầm Nghiên thu liễm khí tức, lặng lẽ đến Đại Ngư Thôn, nơi Biện Thành Vương đang chờ. Lúc này, tại Đại Ngư Thôn, bên bờ biển la liệt thi thể của đám thủy tộc. Hiển nhiên nơi đây vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Mấy vị anh hồn quân và trấn ma phủ đứng một bên, sắc mặt có chút vi diệu, còn dân làng thì đồng loạt quỳ xuống, dập đầu tạ ơn một nhóm người. Những người đó khoác lên mình y phục hoa lệ, lấp lánh vảy cá, đứng đầu là một thanh niên, trên đầu còn có một đôi sừng nhỏ, toàn thân tỏa ra ánh sáng của trân châu bảo ngọc, thoạt nhìn vô cùng cao quý. Thanh niên ấy vẻ mặt kiêu ngạo, hiển nhiên rất đương nhiên mà hưởng thụ sự quỳ lạy cảm kích của dân chúng. Còn Biện Thành Vương lúc này đang ẩn thân trong đám người. Không ai hay biết sự hiện diện của hắn, khi Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên vừa xuất hiện bên cạnh hắn. Thấy cảnh tượng trước mắt, hai phu thê đều hơi nheo mắt lại. Thanh Vũ liếc nhìn thanh niên có đôi sừng nhỏ, hỏi, Long tộc, tình huống gì đây? Biện Thành Vương nhún vai, hừ lạnh, ta đến thì đã thế này rồi. Có vẻ con rồng kia đến trước ta một bước, trấn áp đám thủy tộc quấy phá, giải quyết nguy nan. Tỉ xem đám dân làng kia kìa, chẳng phải đang cảm tạ ơn cứu mạng của hắn sao? Thanh Vũ nhướng mày, thú vị ghê, Long Vương muốn cưới thê tử, vậy mà giờ lại có một con rồng khác nhảy ra làm anh hùng. Đây là cắn xé nội bộ hay là đang diễn vở kịch lớn đây? Tiêu Trầm Nghiên trầm giọng, đi hỏi thẳng chẳng phải là biết sao? Ba người liếc nhìn nhau. Ngay sau đó, y phục trên người bọn họ biến đổi hóa thành huyền bào của trấn ma phủ. Khí tức cũng được thu liễm. Thanh Vũ chỉnh lại mũ miệng, nhớn mày, đi thôi. Lúc này, Lê Kha đang hưởng thụ cảm giác được dân chúng quỳ lại cảm tạ. Trong lòng đắc ý vô cùng, nhìn sang anh hồn quân và trấn ma phủ đang không ngừng đánh giá mình. Hắn kiêu căng ngẩng đầu, báo danh, bản thái tử là tam hoàng tử của Bạch Long nhất tộc. Phụng lệnh gia phụ đến trợ giúp hoàng đế bệ hạ, trong các ngươi ai là người đứng đầu, còn không mau mau truyền tin vui này đến hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Một vị anh hồn quân nhíu mày, định mở miệng thì chợt nghe thấy một tiếng cười khẩy. Long Vương cướp đoạt nữ tử nhân tộc, ép cưới không được thì giấy sóng gây họa. Những chuyện tốt chuyện xấu này đều do Long tộc các ngươi gây ra. Các ngươi tưởng nhân gian là sân khấu của mình chắc? Lê Kha nhíu mày, trong lòng lập tức sinh khó chịu. Ai vậy, dám lớn lối như thế trước mặt hắn? Hắn quay đầu rồi sững người. Trước mắt hắn là một dung nhan diễm lệ, yêu mị, xinh đẹp đến mức không thực, câu hồn đoạt phách. Tim hắn như bị một thứ gì đó đánh trúng, bất giác ngẩn ngơ, buột miệng thốt lên, sao bây giờ nàng mới xuất hiện? Thanh Vũ nhớn mày, Tiêu Trầm Nghiên và Biện Thành Vương cũng đồng loạt nheo mắt. Con rồng này, chẳng lẽ quen biết con tiểu nữ quỷ? Tỷ tỷ, nhà bọn họ, ngay khoảnh khắc tiếp theo. Lê Kha kích động bước lên ba bước, mắt sáng rực, chính là nàng, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi, thái tử phi của ta. Thanh Vũ, Tiêu Trầm Nghiên, em, Biện Thành Vương, hả, Cách Chương.